sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 58, hy vọng sẽ có một kết cục khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cũng tiến lên tự giới thiệu. Em rất phóng khoáng, còn đặc biệt biết chơi. Anh muốn nghe em gọi anh là anh trai, em trai, ba ba, chú, anh rể, em rể, cậu, con trai, hay là chủ nhân, bảo bối, em đều có thể gọi hết. Thẩm Thanh Húc, Diệp Như Hề đang ký sinh trên người hổ con. Thẩm Thanh Húc độc thân lâu năm, thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của nhiều người như vậy. Bước chân anh trở nên loạng choạng, vội vàng thi triển dị năng hệ phong, chạy như bay. Trước khi đi, ngay cả tiểu hắc anh cũng quên mang theo. Tiểu hắc bò chậm, đành phải biến mình thành hình dạng to bằng chiếc đũa, quấn lên chân husky, không còn cách nào khác. Hổ con khí thế quá mạnh, nó chỉ có thể chọn husky có vẻ ngoài ngốc nghếch mà đu bám thôi. Cặp mắt cơ trí của husky nhìn chằm chằm tiểu hắc một lúc lâu, đột nhiên muốn ăn bim bim cay. Thôi vậy, đây là rắn do anh chủ nuôi, không thể coi là bim bim cay được. Thỏ thỏ đảo mắt hai vòng, cũng học theo, thân hình lóe lên, ngồi lên lưng tiểu hổ. Hổ con muốn hất con thỏ láo xược này xuống, còn đặc biệt muốn nuốt chửng nó. Nhưng con hàng này cũng giống như nó, đều là thú cưng dự bị của chủ nhân, không thể ăn. Hơn nữa, con thỏ này nhìn thì nhỏ con nhưng tốc độ cực nhanh, còn có thể phóng điện. Nó muốn ăn cũng chưa chắc đã ăn được đối phương. Thôi vậy, nể tình nó chỉ thích ăn cà rốt rau xanh. Nhịn được, ít nhất, đồng nghiệp này sẽ không giành thịt với nó. Vì vậy, hổ con và husky cũng nhanh chóng đuổi theo Thẩm Thanh Húc. Diệp Như Hề dùng tinh thần lực bao bọc hai viên tinh hạch thu thập được khi săn gờ y, ế, c zombie lúc trước, đưa đến tay nam sinh kia, đồng thời dùng tinh thần lực truyền âm nói, cầu người không bằng cầu mình, đây là hai tinh hạch zombie, trực tiếp ăn vào, tỷ lệ thức tỉnh dị năng là 50, tỷ lệ biến thành zombie là 20, tỷ lệ vẫn là người bình thường là 30, có muốn thử hay không là tùy cậu. Trước khi ăn, ăn nhiều thực vật năng lượng có thể tăng tỷ lệ thức tỉnh. Ví dụ như, những cây xanh ven đường cao nửa mét kia, tuy không ngon nhưng chúng không độc, cũng thuộc loại thực vật năng lượng. Người bình thường trực tiếp ăn tinh hạch zombie chưa qua xử lý đặc biệt, quả thực là tỷ lệ thức tỉnh như vậy. Nhưng tinh hạch zombie mà Diệp Như Hề đưa ra đã được cất giữ trong không gian hải đảo của cô. Nhân tố cuồng bạo bên trong đã được thanh lọc hoàn toàn. Tỷ lệ biến thành zombie là không. Nói cách khác, nó có một nửa tỷ lệ thức tỉnh dị năng. Nếu không thức tỉnh được thì tệ nhất cũng là người bình thường. Mà sau khi ăn thực vật năng lượng rồi ăn tinh hạch zombie đã được tinh chế, tỷ lệ thức tỉnh dị năng còn có thể tăng thêm 10-20. Nam sinh chỉ cảm thấy giọng nói này hình như có chút quen thuộc, nhất thời lại không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu. Cậu ta vô thức nắm chặt tinh hạch màu đỏ và tinh hạch màu vàng đất to bằng hạt đậu, rơi vào lòng bàn tay, nhanh chóng giấu vào túi. Lúc này là ban đêm, siêu thị nhỏ chỉ thắp vài ngọn nến để chiếu sáng, xung quanh lại toàn là người bình thường. Căn bản không ai chú ý đến động tác nhỏ này của cậu ta. Thẩm Thanh Húc dẫn theo mấy thú cưng đi được mấy trăm mét, xác định xung quanh không có dị năng giả khác, Diệp Như Hề mới giải trừ trạng thái ký sinh. Thẩm Thanh Húc hỏi, vừa rồi, tại sao em lại đưa tinh hạch cho nam sinh kia? Còn ra tay là hai viên. Chẳng lẽ nói, Như Hề em? Diệp Như Hề thở dài nói, cậu ấy tên là Vân Thiều Hoa, là bạn học cùng lớp với em, quan hệ cũng không tính là tốt lắm, nhưng người không xấu, lại có chút lanh lợi, vì để sống sót cũng rất liều lĩnh, có duyên gặp được, có thể giúp được gì thì giúp thôi. Chuyên ngành múa nữ sinh chiếm đa số, nam sinh rất ít, chỉ có vài người, ngoại hình đều không tệ, trong lớp nữ nhiều nam ít, Những nam sinh này hầu như ai cũng có bạn gái. Chỉ có Vân Thiều Hoa là ngoại lệ. Không ít người nghi ngờ cậu ta thích con trai. Nhưng Vân Thiều Hoa nói, sau này cậu ta muốn tham gia tuyển chọn làm idol. Quyết tâm trở thành ngôi sao hàng đầu. Sao có thể yêu đương được? Yêu đương chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ta mà thôi. Trước đây Diệp Như Hề bị Đoạn Minh Hiên theo đuổi nhiều lần. Có mấy lần còn tặng quà đến tận phòng học múa, mà Vân Thiều Hoa lúc đó là bạn nhảy đôi của cô. Có lần còn nói với cô, bạn học Diệp, chúng ta ở độ tuổi này yêu đương cái gì chứ? Cuối cùng 10 phần thì 8-9 phần là sẽ chia tay. Chi bằng dùng thời gian đó, luyện tập thêm vài lần còn hơn. Diệp Như Hề lúc đó là một mảnh linh hồn thiếu khả năng suy nghĩ. Cảm thấy lời này rất có lý. Cộng thêm Thẩm Thanh Húc không cho phép cô yêu đương trước 20 tuổi nên mới chậm chạp không đồng ý lời theo đuổi của Đoạn Minh Hiên. Nhưng sau đó nghe nhiều lời khuyên nhủ tốt bụng của mấy cô bạn cùng phòng, lại cảm thấy lời họ nói cũng rất có lý. Vân Thiều Hoa lúc trước ở trong căn phòng toàn người già, trẻ em, đàn ông bị nhốt lại kia, cậu ta nhanh trí bôi đất lên mặt, làm cho mình bẩn thỉu hôi hám, chứng tỏ cậu ta không muốn bị những kẻ xấu kia để ý vì ngoại hình nổi bật. Thời buổi này, đàn ông thích chơi trai đẹp cũng không ít. Con trai ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Vân Thiều Hoa khi gặp phải tình cảnh khó khăn biết tự bảo vệ mình. Sau khi được cứu, cậu ta là số ít những người chân thành cảm ơn. Không hề oán trách hay than thở. Cậu ta biết mình đơn độc. Khả năng cao là không thể cướp được tinh hạch dị năng giả. Cướp được cũng không giữ được. Còn có thể trở thành bùa đòi mạng. Nên đã không liều lĩnh ra tay với dị năng giả. Sợ bị thương, còn trốn vào góc. Sau khi thấy mấy người phụ nữ khác tự tiến cử, cậu ta phát hiện đi theo Thẩm Thanh Húc cũng là một lối thoát không tồi. Ngay lập tức liền lau sạch mặt mũi. Sau đó tự tiến cử. Lời giới thiệu bản thân cũng là nói sao cho hấp dẫn đối phương. Có thể co có thể giãn, lại biết xem xét tình thế. Biết ơn những người đã giúp đỡ mình, vì cầu sinh mà không ngại mất mặt. Người như vậy một khi trở thành dị năng giả, nhất định sẽ giúp ích cho thế giới này nhiều hơn. Một tinh hạch phối hợp với thực vật năng lượng, có hơn 60 tỷ lệ thức tỉnh. Chỉ cần Vân Thiều Hoa không quá xui xẻo, liên tục 2 lần đều thất bại, khả năng cao là có thể trở thành dị năng giả. Trong nguyên tác, không có phân cảnh của Vân Thiều Hoa, chứng tỏ cậu ta đã tách khỏi đội ngũ của đại học A. Sau này khả năng cao là không thức tỉnh dị năng. Lặng lẽ C, H, V, T đi. Hy vọng lần này, cậu ta sẽ có một kết cục khác. Thẩm Thanh Húc gật đầu. Nếu đã là người quen thì giúp đỡ một chút cũng là chuyện nên làm. Đến đây, Thẩm Thanh Húc cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao thì, Vân Thiều Hoa kia miệng lưỡi dẻo quẹo. Cái gì mà anh trai, em trai, ba ba, chủ nhân, bảo bối, thật sự không nên nói nhiều. Diệp Như Hề không biết là, lần này cô động lòng trắc ẩn. Đưa ra 2 tinh hạch zombie độ tinh khiết 100, đã tạo ra một dị năng giả hệ hòa thổ song hệ. Vừa công vừa thủ, chiến lực mạnh mẽ, cách chương.